Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 57, Cổng Thiên Đường. Góc truyện audio.com. Biển cả mênh mông, có cậu bé bất tỉnh trên bờ cát, cả người cậu đều dính máu. Chung quanh vắng lặng như chỉ có mỗi mình cậu tồn tại trên thế gian này. Cậu cứ nằm bất động như thế kể từ lúc bình minh kéo nắng lan tràn cho đến lúc hoàng hôn gọi bóng đêm bừng tỉnh. Phải rất lâu sau, tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua, mới có ai đó tới gần cậu, là người phụ nữ tuyệt đẹp. Chỉ riêng mọi đường nét trên gương mặt bà đều buồn, đều sầu, vóc dáng bà mỏng manh tựa làn khói. Chân không đi mà lướt trên cát. Hữu Phong, con mở mắt ra nào. Tiếng người phụ nữ thì thầm như tiếng sóng rì rào của biển khơi. Tựa lời thần chú được truyền tới, cậu bé thức tỉnh ngay sau đó. Vệt lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt xám cho từ từ mở ra. Cậu khó nhọc thêu thao. Mẹ, Hữu Phong, con thật ngoan. Ánh mắt người phụ nữ xa xăm tựa cánh buồm nhấp nhô ngoài biển khơi. Bà nhìn cậu bé trìu mến. Phong có muốn đi với mẹ không? Cậu bé chậm chậm gật đầu, đặt tay mình vào lòng bàn tay mẹ không chút do dự. Con ngoan lắm, sau lời khen ngợi của mẹ, cậu bé bỗng có cảm giác mình nhẹ bẫng chỉ tựa chiếc lông vũ vút cao lên không trung. Cậu thấy rõ ánh mặt trời rực rỡ, thấy rõ từng cụm mây trôi lững lờ, những vệt máu trên người cậu biến mất một cách kỳ lạ. Dường như cậu đang ở thiên đường. Bởi chỉ có thiên đường mới không tồn tại đau đớn. Cậu chết rồi ư, sao cũng được. Lúc này ngoài chói mắt ra, cậu không có chút cảm giác nào nữa hết. Chấm, chỉ cần bước vào cổng thiên đường là con sẽ đến với thế giới của mẹ. Người phụ nữ chỉ về cầu vồng bảy sắc lung linh răng ngang trời. Vâng, mẹ, cậu bé ngoan ngoãn đáp. Nào, con yêu đến với mẹ. Lúc này, người phụ nữ đã đứng sau cầu vồng. Bà như trong suốt giữa bảy sắc màu tỏa sáng khắp nền trời. Bà chia tay để con trai nắm, cười cưng nựng, nào con, cậu bé bỗng sững người. Có giọng nói trong veo rất đỗi quen thuộc đang vang vọng quanh đây khiến cú nhấc chân của cậu khựng lại. Cậu lắc đầu, đáy mắt xám cho ánh lên những tia sáng mạnh mẽ. Con từ chối mẹ sao hả Phong? Xin lỗi người, con đã hứa, phải bảo vệ Vi. Một khoảng im lặng như trùm kín cả vũ trụ, người phụ nữ khóc trong câm nín, những giọt nước mắt rơi khỏi gò má xanh xao, tan ra bao la, ngay sau tiếng nấc nghẹn, bà xô mạnh Hữu Phong, được rồi con trai, hãy quay về thế giới của con nhưng nên nhớ rằng, con phải khiến người con gái ấy đau gấp ngàn lần những gì mẹ đã trải qua. Không được quên nỗi đau của mẹ nhé Hữu Phong. Bóng mỏng manh của người phụ nữ dần tan biến, chỉ còn tiếng nói âm u cùng con trai bà rơi khỏi tầng mây. Hàng chục đôi mắt đồng loạt dõi chiếc máy đo tim trong câm lặng. Trên màn hình, điện tâm đồ chạy một vạch thẳng tắp. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Quản gia Lâm nhìn người bác sĩ đang cúi gập trước mình. Ông bình tĩnh đặt câu hỏi, ý ông là thế nào? Gia đình nên chuẩn bị. Ra ngoài hết cả đi. Federer ngắt lời với ngữ khí lạnh tanh. Chỉ phút chốc, phòng bệnh đã lặng như tờ. Những giọt khóc đều bị cơn đau thắt ép chặt trong tuyến lệ. Không sao thoát ra nổi. Quản gia Lâm đứng thất thần. Những ngón tay siết chặt. Thầy giám thị cúi gằm mặt. Mắt đỏ hoe. Hai người nữa. Đi ra đi. Sau mệnh lệnh của người đứng đầu dòng họ quý tộc. Chỉ mỗi thầy giám thị bước đi. Còn quản gia Lâm quỳ xuống ngay khi cánh cửa đóng lại. Ông nghẹn tiếng, tôi đáng chết, thưa chủ nhân, ta bảo rồi, ông chỉ vừa trung thành với Richard, không được phép chiều ý nó. Ta đã cấm Richard quen cô bé đó rồi cơ mà, tất cả là lỗi của tôi. Thưa chủ nhân, biết thế thì đi chết đi. Federer hất cằm về phía cửa, nét mặt u tối, vâng, thưa chủ nhân, một lần nữa, cánh cửa khép lại. Đem mọi âm thanh dập tắt, Federer nắm bàn tay lạnh buốt của con trai, tim như vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn, ông khóc, lần thứ ba trong đời, lần thứ nhất là khi mẹ Richard, người phụ nữ duy nhất ông thương yêu qua đời, lần thứ hai là vào 3 năm trước, Khi Richard gặp nạn, nạn đó ông gieo nhưng người gánh chịu đã chẳng phải là Richard nếu như anh không cứu vớt gia đình đáng chết đó. Thêm lần này nữa, con trai độc nhất của ông mất cả tính mạng chỉ vì đứa bé ấy. Nó cũng là mầm mống của lũ chết tiệt đã hại vợ con ông. Phải giết nó, Federer chạm vào khẩu súng ngắn gài trên thắt lưng. Đúng lúc ý định gây án mạng kia sắp được ông thực hiện thì màn hình máy đo tim hiển thị những vài cong. Federer không tin nổi vào mắt mình, nhìn Hữu Phong đang nhíu mày, mệt mỏi vứt một từ duy nhất cho sự kinh ngạc tột độ của ông. Vi, cách chương.